Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chiến tướng. Phanh phanh phanh, sấm rền đồng dạng tiếng vang, vang vọng toàn bộ không gian, nồng đậm tử khí, giống như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, từ thần vương cấp bậc cường giả thể nội phun trào mà ra. Dương Trần bị cỗ khí tức này dư ba quét sạch, thân hình bay rớt ra ngoài mấy trăm vạn trượng khoảng cách. Trong miệng càng là máu tươi tuôn ra, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với thần vương cấp bậc cường giả nhận biết, lại sâu sắc rất nhiều. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là cắn răng một cái, thân hình như thiểm điện lướt đi, muốn thừa dịp thần vương cường giả cuồng bạo thời khắc, tìm kiếm lối ra rời đi. Nhưng mà, cơ hồ là tại đồng thời, thiên địa ở trong sấm rền tiếng vang, bỗng nhiên im bặt mà dừng. Dương Trần trái tim, đột nhiên treo lên, chỉ cảm thấy phía sau gió mát trận trận. Hiển nhiên cái kia thần vương cường giả hai mắt, lại một lần nữa khóa chặt chính mình. Đáng chết, hắn thầm mắng một tiếng, tốc độ vừa định muốn phát huy đến cực hạn. Có thể lúc này, thở dài một tiếng, lại là bỗng nhiên ung dung truyền vang mà ra. Ai, thanh âm này bên trong, không có chút nào tính uy hiếp, cũng có một loại tang thương hương vị. Dương Trần nghe chút, đầu tiên là kinh ngạc một chút, lập tức quay đầu nhìn về hướng thần vương cường giả. Lại là phát hiện, người sau trên thân, đã không có tử khí khuếch tán mà ra. Loại kia khí tức cuồng bạo, cũng là không thấy bóng dáng. Tiền bối, Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí ôm quyền, nói, cái kia thần vương cường giả, hai mắt nghiêm túc nhìn một chút Dương Trần, chậm rãi nói ra, chủ nhân hắn còn tốt chứ? Dương Trần kinh ngạc một chút, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, nhưng liên tưởng đến huyết ma mặt nạ tự chủ hiển hiện. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, liền vội vàng hỏi, chủ nhân của ngươi, thế nhưng là huyết ma. Gặp thần vương cường giả gật đầu, Dương Trần trầm ngâm một chút, đơn giản đề cập huyết ma, sau đó liền truy vấn, huyết ma đến cùng là ai? Nhưng mà, thần vương cường giả nghe vậy, lại là không có trả lời, ngược lại hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì? Chủ nhân hắn đi tới Đông Thổ. Dương Trần cảm giác có chút không hiểu, hỏi, Đông Thổ thế nào? Thần vương cường giả giống như là nhận lấy đả kích rất lớn, thân hình đều là lảo đảo đứng lên, nói ra, chủ nhân hắn đã không có đường lui. Dương Trần càng nghe càng là hồ đồ, tiếp tục truy vấn nói, huyết ma đến cùng là ai? Thần vương cường giả hít sâu một hơi, ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía Dương Trần, chậm rãi nói ra, đáp án ngay tại Phong Thiên Hải. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, trái tim đều mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút. Từ khi biết được huyết ma chưa từng sau khi ngã xuống, hắn bao giờ cũng không muốn biết thân phận của người này. Bây giờ vậy mà có thể ở trong Phong Thiên Hải biết được, lập tức biến vô cùng chờ mong đứng lên. Thời gian của ta không nhiều lắm. Thần vương cường giả hít sâu một hơi, nói ra, đây là chiến tướng lệnh, ngươi có thể dùng nó, mệnh lệnh nơi đây tất cả huyết linh. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa một chút, từ trong thân thể, ngưng luyện ra một đầu huyết hà, lập tức huyết hà biến hóa ở giữa, hóa thành một khối trăm vạn trượng huyết sắc lệnh bài. Chiến tướng lệnh, chẳng lẽ vị cường giả này đã từng là huyết ma thủ dưới chiến tướng? Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, nếu là khả năng mệnh lệnh nơi đây huyết linh, đây chính là một cỗ không thể khinh thường sức chiến đấu. Lúc này, trăm vạn trượng huyết sắc lệnh bài, quang mang lấp lóe ở giữa, cấp tốc thu nhỏ, rơi vào Dương Trần trong lòng bàn tay. Dương Trần sau khi nhận lấy, vừa muốn bái tạ, có thể ngẩng đầu ở giữa, lại là phát hiện, trước mắt thần vương cường giả, trên thân lại lần nữa có tử khí phun trào mà ra. Càng có trận trận lực lượng cuồng bạo, không bị khống chế khuếch tán ra tới. Thấy vậy tình huống, hắn rốt cuộc minh bạch, câu kia thời gian không nhiều là ý gì. Đa tạ tiền bối, Dương Trần trịnh trọng liền ôm quyền, hơi một do dự, hỏi lần nữa, vãn bối còn có một chuyện không rõ. Giảng, thần vương cường giả chung quanh tử khí cùng khí tức cuồng bạo, càng lúc càng nồng nặc, liền ngay cả vừa mới khôi phục thanh minh hai mắt, cũng là có tơ máu mật mã mà ra. Nơi này vì sao được xưng phong thiên hải? Dương Trần vội vàng mở miệng nói, thần vương cường giả hai mắt càng ngày càng đỏ, lời nói cũng là biến khàn khàn đứng lên, nói ra, đoạn ký ức này bị huyết linh đình cường giả bôi trừ đi. Vừa dứt lời, bàn tay hắn như thiểm điện dò xét đẩy ra, một cỗ lực lượng mạnh mẽ tùy theo tác dụng ở trên thân Dương Trần, người sau chỉ cảm thấy không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, chờ hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, lần nữa về tới huyết đầm chung quanh. Dương Trần hai mắt bên trong đầu tiên là hiện ra một vòng vẻ cảnh giác, quét mắt một vòng, lại là không có phát hiện nửa điểm bóng dáng, liền ngay cả lúc trước chiến đấu vết tích, cũng đều không hiểu khôi phục lại. Cái này phong thiên hải, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn khẽ trao mày, âm thầm phỏng đoán thần vương cấp bậc cường giả, sở dĩ bị xóa đi ký ức, sợ là cùng phong thiên hải bí ẩn có liên quan. Đang lúc hắn trầm ngâm thời khắc, xa xa hòn đảo chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến một cỗ rất nhỏ tiếng xào xạc. Sẽ không phải là cổ lận trở về mà quay về đi? Dương Trần tinh thần lập tức căng thẳng lên, lập tức thân hình lóe lên, lặng lẽ giấu tại xa xa tối cốc bên trong, cũng đem khí tức đè thấp đến cực hạn. Không bao lâu, sàn sạt thanh âm càng ngày càng gần, đi theo còn có nữ tử tiếng thở dài vang lên theo. Như vậy xuất khí nhân loại, vậy mà chết rồi, thật sự là đáng tiếc. Dương Trần nghe nói thanh âm này, lông mày không khỏi dương lên, lập tức tìm theo tiếng nhìn lại. Quả nhiên tại trong rừng rậm, nhìn thấy một vị thân rắn huyết linh, chính là ban đầu ở huyết đầm dẫn dụ hắn huyết linh. Cái kia huyết linh nữ tử thở dài ở giữa, về tới huyết đầm phụ cận, vừa muốn thả người nhảy vào, chợt nghe xa xa tối cốc bên trong có tiếng xé gió vang lên, tinh thần của nàng bỗng nhiên một trận, liền tranh thủ thân rắn bộ vị, giấu kín tại trong huyết đầm, trên mặt hiện ra xinh đẹp biểu lộ. Làm xong đây hết thảy, nàng mới nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Trong nháy mắt tiếp theo, nữ tử giật mình, ngơ ngác nhìn qua trước mắt Dương Trần. Hồi lâu sau, mới kinh ngạc thốt lên nói, ngươi không chết. Nàng trước đó mặc dù đào tẩu, nhưng lại là tại chỗ xa xa quan sát đến huyết đầm, tự nhiên gặp được cổ lận đám người đến, cũng nhìn được Dương Trần tiến vào huyết đầm chỗ sâu. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Dương Trần, nàng lại có chút không thể tin được. Bất quá, không biết vì cái gì, sau khi hết khiếp sợ, trong lòng của nàng bỗng nhiên vui mừng. Dương Trần không có trả lời, lật tay một cái, lấy ra thần vương cường giả đưa tặng lệnh bài. Lập tức có một cỗ hồng quang đem cái kia huyết linh nữ tử bao phủ. Huyết linh nữ tử toàn thân run lên, chỗ mi tâm bỗng nhiên có một cái huyết sắc ấn ký nổi lên. Trên mặt nàng càng là lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng quỳ gối, nói ra, bái kiến chiến tướng đại nhân. Miễn lễ. Dương Trần mắt sáng lên, hắn có loại cảm giác, tựa hồ một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dẫn bạo huyết linh nữ tử mi tâm ấn ký. Lúc này nhàn nhạt nói ra, đi theo ta. Huyết linh nữ tử không chần chờ chút nào, vội vàng đi theo sau lưng Dương Trần. Cùng lúc đó, tại hòn đảo chính trung tâm, gần ngàn đạo thân ảnh tụ tập ở đây, gần trong mắt của tất cả mọi người đều là lóe ra lửa nóng quang mang. Ông, ba động kỳ dị, vang vọng toàn bộ thiên địa, đang chấn động đầu nguồn, thì là một tòa quang trụ màu đen, quang trụ to lớn, chừng ngàn vạn trượng, kỳ dị là, trong đó mặt ngoài lại có từng đạo huyết sắc gợn sóng chảy xuôi mà qua. Bất quá, đối với những dị tượng này, ở đây tuyệt đại đa số võ giả, lại là cũng không thèm để ý. Hai mắt của bọn họ gắt gao nhìn chăm chú quang trụ màu đen nội bộ, nơi đó có mấy ngàn đạo quang ảnh lơ lửng, mỗi một đạo quang ảnh bên trong đều có một kiện không tầm thường bảo khí, mấy ngàn kiện, trời à, lúc này phát đạt, đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không có dự liệu được, lần này vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy bảo khí. Phải biết, dĩ vãng cổ thiên bí cảnh mở ra, tối đa cũng bất quá mấy trăm kiện mà thôi, bây giờ lại là đạt đến gấp 10 lần. Đám người chấn kinh thời khắc, hai mắt cũng là nhìn phía những người khác, trong mắt lộ ra địch ý tới. Chỉ bất quá, Minh Trạch cùng Đinh Lăng hai cái đội ngũ, nhìn về phía cổ gia đệ tử thời điểm, ngoại trừ địch ý bên ngoài, còn có một vòng không hiểu. Đó là chuyện gì xảy ra? Cổ Lận làm sao bị bài xích đi ra rồi? Cổ quái, hai cái đội ngũ hơn trăm người, tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn hắn nhớ rõ, Cổ Lận là cổ gia đệ tử đội trưởng, có thể hiện nay vậy mà đơn độc đứng tại một chỗ. Mười phần làm người khác chú ý, Minh Trạch cùng Đinh Lăng mặc dù cũng rất cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng bọn hắn trong mắt lại là bỗng nhiên hiện lên một vòng quang mang. Lập tức người trước cười nói ra, Cổ Lận huynh, ta cái đội ngũ này mặc dù không đủ trăm người, nhưng chiến lực lại là không yếu, không biết Cổ Lận huynh có thể nguyện ý xuất lĩnh chúng ta. Lời này một chỗ, Đinh Lăng sắc mặt chính là hơi đổi. Hắn chỗ đội ngũ cùng Minh Trạch đội ngũ thực lực tương đương, một khi Cổ Lận gia nhập Minh Trạch một phương, vậy hắn đội ngũ sẽ trở thành yếu nhất một phương. Nghĩ như vậy, hắn cũng là vội vàng mở miệng nói, Cổ Lận huynh, nếu là ngài nguyện ý hạ mình dẫn đầu đội ngũ của chúng ta, lấy được bảo khí, ngài độc hưởng ba thành như thế nào? Minh Trạch nghe vậy, không cam lòng yếu thế, bắt đầu thêm giá cao mã. Hai người lập tức tranh luận không ngớt đứng lên. Cổ Lận mới đầu cũng không thèm để ý, nhưng lại tại lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn phía xa xa không gian. Hắn vậy mà không chết. Cổ Lận hai mắt nhắm lại một chút. Ngay tại vừa mới, Hoành Yêu Huyền Viêm bảo hắn biết Dương Trần rời đi bí ẩn không gian. Trầm ngâm thời khắc, hắn chậm rãi hỏi, tiểu tử kia thẳng đến nơi này mà đến rồi sao? Không có, Hoành Yêu Huyền Viêm hồi đáp. Cổ Lận nhíu nhíu mày. Hoành Yêu Huyền Viêm tiếp tục nói ra, hắn mục đích gì rất khó phán đoán, tựa hồ ngay tại tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì. Tìm kiếm? Cổ Lận nghe chút, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Trên hòn đảo này, khu vực nguy hiểm không ít, liền xem như hắn cũng không dám không chút kiêng kỵ xông xáo. Sở dĩ có thể nhanh chóng đi vào trung tâm, hay là mượn nhờ trước đó cổ gia tìm kiếm lộ tuyến. Trầm ngâm một lát, hắn bỗng nhiên nhìn về hướng tranh luận ở trong Minh Trạch cùng Đinh Lăng, cười nói ra, hai vị, không cần tại tranh luận. Minh Trạch cùng Đinh Lăng nghe chút, đình chỉ tranh luận, vội vàng nhìn phía Cổ Lận, trong mắt đều là mang theo lấy nồng đậm vẻ chờ mong. Cổ Lận cười nói ra, ta có một cái đề nghị, không biết hai vị ý như thế nào. Cổ Lận huynh mời nói. Hai người vội vàng khách khí nói, cổ gia đệ tử đông đảo, coi như ta gia nhập các ngươi bất kỳ bên nào, sợ là cũng khó có thể cùng chống lại. Vậy không bằng hai người các ngươi chỉ đội ngũ liên hợp cùng một chỗ như thế nào? Cổ Lận cười nói ra, về phần đoạt được bảo khí, hai người các ngươi chỉ đội ngũ chia đều, ta một kiện không lấy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.